Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5336, nhìn không thấy quái vật. Lâm Bạch lấy đi yêu huyết, Tiền Ngấn đơn giản xử lý tốt cự thú thi cốt về sau. Liền thu vào trong chữ vật đại, trước tạm nghỉ ngơi một chút đi. Cái này vài đầu cự thú xào huyệt, hẳn là khoảng cách nơi đây tương đối gần, cho nên bọn hắn có thể dẫn đầu chạy đến. Tiếp xuống cự thú, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến. Tiền Ngấn chào hỏi đám người tới nghỉ ngơi. Thủy Mặc Đan từ trong túi chữ vật lấy ra mấy cái bình ngọc, phân biệt đưa cho Lâm Bạch bọn người. Lâm Bạch cầm bình ngọc mở ra nhìn lên. Trong đó có một viên châu tròn ngọc sáng dược hoàn màu trắng. Trên đan dược tản ra mê người sương mù màu trắng. Nắp bình mở ra sau khi liền truyền tới một sông vào mũi mùi thơm. Thủy Mặc Đan vừa cười vừa nói, đây là trăm hoa ngưng lộ đan, có thể giúp mấy vị sư huynh sư tỷ khôi phục tiêu hao linh lực cùng tinh khí. Tiền Ngấn liếc mắt nhìn, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ hâm mộ. Đây chính là đan Hà Tông đồ tốt a, ngoại giới võ giả thiên kim khó cầu, không nghĩ tới Thủy cô nương tùy tiện đều có thể xuất ra 4 khỏa tặng người. Còn có hay không? Nhiều, cho ta 2 viên. Thủy Mặc Đan bĩu môi nói ra. Đan dược này rất khó luyện chế, ta mang cũng không nhiều. Lâm Bạch nhìn lướt qua đan dược trong tay, rất rõ ràng biết đan dược này có giá trị không nhỏ. Lại nghe thấy Thủy Mặc Đan nói mang không nhiều, lại nghĩ tới chính mình cũng không có tiêu hao bao nhiêu linh lực. Lâm Bạch liền đem đan dược trả trở về, cũng nói ra, Thủy cô nương nếu mang không nhiều, vậy ta cũng không muốn rồi, ta cũng không có tiêu hao bao nhiêu linh khí. Thủy Mặc Đan cự tuyệt nói, không dùng xong, không dùng xong, ta mặc dù mang không nhiều, nhưng cũng có mấy trăm khỏa đâu. Lâm huynh coi như hiện tại không ăn, trước tiên có thể thu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nghe thấy lời này, không chỉ là Lâm Bạch trợn tròn mắt, Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm. Tiền Ngấn hít sâu một hơi, cười khổ nói, khá lắm a, mang không nhiều, liền mang theo mấy trăm khỏa mà thôi. Vậy ngươi nếu là mang nhiều điểm, chẳng phải là muốn đem toàn bộ Đan Hà Tông giữa không trung? Lâm Bạch nghe thấy Thủy Mặc Đan còn có mấy trăm khỏa tồn lượng, lúc này cười cười, cũng liền thu xuống tới. Lâm Bạch hoàn toàn chính xác cũng không tiêu hao bao nhiêu linh lực. Cái này cần công tại Lâm Bạch tu luyện ngũ hành thần đan, linh lực dự trữ viễn siêu võ giả tầm thường gấp 5 lần nhiều. Ngay tại Lâm Bạch thủ hạ đan dược một sát na kia, đột nhiên, Lâm Bạch lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Yêu kiếm xuất hiện ở trong tay Lâm Bạch, đột nhiên hướng về Thủy Mặc Đan chém ra một đạo kiếm khí. Đồng thời, 4 thanh phi kiếm cũng phá không đánh tới. Tiền Ngấn cùng Trần Ngư Lạc bọn người nhìn thấy Lâm Bạch đột nhiên ra tay với Thủy Mặc Đan, cũng là giật nảy cả mình. Thủy Mặc Đan bị dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, kinh ngạc không gì sánh được nhìn xem bay tới kiếm khí cùng 4 thanh phi kiếm. Thế nhưng là bay tới kiếm khí cùng 4 thanh phi kiếm cũng không đánh trúng Thủy Mặc Đan, ngược lại là từ Thủy Mặc Đan trên bờ vai không bay lên mà qua, chém về phía Thủy Mặc Đan phía sau. Sau một khắc, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, đi vào Thủy Mặc Đan trước mặt, bắt lấy Thủy Mặc Đan đưa nàng kéo ra phía sau. Người nào lén lén lút lút làm cái gì? Đi ra a! Lâm Bạch lạnh giọng quát. Vận chuyển linh lực cùng kiếm ý Lâm Bạch, từ trong miệng truyền ra thanh âm, giống như một thanh kiếm sắc, đâm về 4 phía hư không. Tiền Ngấn cùng Trần Ngư Lạc bọn người lúc này mới phản ứng được, lập tức đề phòng. Tiền Ngấn lấy ra la bàn nhìn lên, phía trên cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tình Vân mấy người cũng cảnh giác nhìn 4 phía. Một trận quan sát về sau, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Trần Ngư Lạc dẫn theo Long Môn kiếm, thấp giọng hỏi, Lâm huynh, người phát hiện cái gì sao? Tiền Ngấn cùng Hoàng Tình Vân mấy người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Thủy Mặc Đan lúc này mới hiểu được, Lâm Bạch không phải muốn đối với nàng xuất thủ, mà là tại bảo hộ nàng. vừa rồi cái kia đến kiếm khí cùng bốn thanh phi kiếm cũng không phải hướng về phía nàng tới, mà là nhằm vào lấy sau lưng nàng, người tới. Hắn còn tại, Lâm Bạch nói một câu, Dịch Tùng mở ra pháp nhãn, liếc nhìn bốn phía, sau một hồi hắn mới lên tiếng, Lâm huynh, tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng a. Trần Ngư Lạc biết Lâm Bạch tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Nếu Lâm Bạch nói như vậy nơi đây tất nhiên sẽ có dị dạng. Mấy người đều mở ra pháp nhãn nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Lâm huynh, không có gì động tĩnh a. Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc liếc nhau, đều là một mặt mê hoặc. Lâm Bạch đứng lẳng lặng, tu la pháp nhãn mở ra, quét mắt bốn phía. Mà nếu Trần Ngư Lạc bọn người một dạng, Lâm Bạch cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Vừa rồi trong nháy mắt đó, quanh năm tại thời khắc sinh tử du lịch Lâm Bạch, cảm giác được trong nháy mắt sát ý. Mà cái này một cỗ sát ý, đến từ Thủy Mặc Đan phía sau. Cho nên, Lâm Bạch mới không có dấu hiệu nào hướng về Thủy Mặc Đan phía sau chém ra vài kiếm. Lùi ra phía sau. Lâm Bạch để Thủy Mặc Đan lui ra phía sau. A ngốc, đến tỷ tỷ nơi này. Hoàng Tình Vân thở nhẹ một tiếng. Thủy Mặc Đan chạy chậm đến Hoàng Tình Vân phía sau. Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc hai người bay lượn lên trên trời bên trong. Phong tỏa bốn góc, Tiền Ngấn kéo lấy la bàn. Lui sang một bên, chỉ có Lâm Bạch một người một mình đứng ở trên đỉnh núi. Lúc này, Lâm Bạch đi đến chứa vạn cổ tạo hóa thạch nhũ bình ngọc trước. Đem bình ngọc cầm lên. Đồng thời âm thanh lạnh lùng nói. Đến a, ngươi không phải là muốn trong bình ngọc đồ vật sao? Có bản lĩnh thì tới lấy a. Giả thần giả quỷ làm cái gì? Lâm Bạch nắm chặt bình ngọc. Tay cầm yêu kiếm. Bốn thanh phi kiếm lơ lửng chung quanh. Từng đợt kiếm ý từ trên thân Lâm Bạch tản ra. Một bức như được đại địch bộ dáng. Thời gian chậm rãi qua đi, mọi người ở đây rằng co chốc lát sau, Lâm Bạch trong lòng bỗng nhiên có toát ra thấu xương băng lãnh. Loại cảm giác băng lãnh này, để Lâm Bạch quá quen thuộc, đã từng trên man cổ đại lục, mỗi một lần Lâm Bạch sắp gặp tử vong thời điểm, trên thân đều sẽ xuất hiện loại này rét lạnh. Mà lúc này, cỗ này rét lạnh đến từ sau lưng của mình, không có chút gì do dự, theo Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Bốn thanh phi kiếm chém về phía sau lưng mình. Cùng lúc đó, yêu kiếm bắn ra mãnh liệt kiếm khí màu xanh. Chém xuống một kiếm, kiếm khí màu xanh bay vọt ra. Bành, lần này, Lâm Bạch mũi kiếm không có thất bại. Bốn thanh phi kiếm chém về phía sau năm bước bên ngoài. Tựa hồ đụng vào một mặt vách tường trong suốt bên trên. Truyền đến một trận phanh phanh tiếng nổ lớn âm. Tùy theo. Kiếm khí màu xanh đánh trúng mặt này, vách tường trong suốt. Vạch phá vách tường, một tia máu tươi thuận chảy xuôi xuống tới. Một kích trúng mục tiêu. Lâm Bạch không chút do dự, bước nhanh tiến lên, toàn thân kiếm ý ngút trời. Một kiếm bay sông mà đi, liền muốn lấy đi kẻ này tính mệnh. Thế nhưng là một kiếm này, lại bị cái kia không biết tên quái vật tránh thoát. Hưu, Lâm Bạch mũi kiếm thất bại. Kiếm khí hướng phía trước đánh ra ngàn dặm, trên mặt đất lưu lại một đầu bề sâu chừng 100 mét khe rãnh. Quả nhiên có cái gì? Trần Ngư Lạc trừng lớn hai mắt, toàn thân sát lục kiếm ý vận chuyển. Một bức giận không kềm được liếc nhìn bốn phía, thẳng đến Lâm Bạch một kiếm phá mở quái vật kia huyết nhục. Chảy xuống máu tê thời điểm, mọi người mới biết tại chung quanh bọn họ, có một cái nhìn không thấy quái vật. Tiền Ngấn cúi đầu nhìn về phía trên la bàn, kinh ngạc nói, ta la bàn tại sao không có bất kỳ phản ứng nào đâu. Hoàng Tình Vân âm thanh lạnh lùng nói, đây là vật gì, là người, hay là cự thú. Dịch Tùng âm thanh lạnh lùng nói, có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại chúng ta chung quanh đồ vật. Tuyệt đối không phải vật tầm thường. Còn tốt Lâm Huynh kịp thời phát hiện, bằng không mà nói. Chúng ta chỉ sợ cũng muốn ăn một cái thiệt ngầm. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, ma thần thiên quân. Hết chương.